Gia đình đa tài, chương 10, tổ họp nhóm A4, góc chuyện audio.com. Từ thái độ cự tuyệt của quản lý Trần, An Hạ cũng đã đoán được vài phần nguyên nhân. Xem ra cái cô Trịnh kia đã làm gì đó với bên Diệp Phi rồi. An Hạ dựa sau tường trong thang máy, nghĩ thử xem nên đối phó với vụ này thế nào đây. Nếu là trước đây, An Hạ lắc đầu, bỏ ngay cái ý nghĩ kia. Cô bây giờ đã làm từ đầu rồi, cửa thang máy mở ra. An Hạ bước ra đi về phía phòng làm việc. Trong phòng không chỉ có mình Mỹ An, còn thêm ba người người phụ nữ. Người thứ nhất mặc bộ đồ kín đáo tới mức ngay cả cọng lông cũng không để lọt ra. Tóc cột cao, đội một cái nón to, còn đeo một cặp mắt kính đen. Từ trên xuống dưới toát lên khí thế u ám diễn tả bằng ba từ. Chớ lại gần, người thứ hai, phong cách ăn mặc khá bạo và mát mẻ, chỉ mặc trên người một bộ bikini màu đỏ bốc lửa. Người thứ ba, so với hai người còn lại thì càng bạo hơn, cô ấy chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, và đang đi lòng vòng trong phòng. An Hạ, hỏi sao cô Trịnh kia cứ muốn giải tán cái nhóm tổ nhóm phòng A4 này cho bằng được. Nguyên nhân chính là nằm ở chỗ này. Tưởng tượng đi. Khi có một đám cấp dưới điên điên khùng khùng ăn mặc so với khủng bố càng đáng sợ hơn cứ lượn qua lượn lại trước mặt. Thử hỏi ai mà chịu cho nổi. An Hạ xoa vầng trán, ngán ngẩm thở dài, đôi khi cô thật sự khó tin. Cái tổ nhóm này có thể duy trì suốt 4 năm qua mà không bị công ty loại trừ. Đây đúng là kỳ tích. À, An Hạ về rồi. Cô gái mặc áo tắm nhìn thấy An Hạ bước vào là hai mắt lập tức sáng bừng. An Hạ vẫy tay gọi, bé bai cho chị nựng cái coi nào. Fairy Baby nũng nịu ôm An Hạ, cái đầu nhỏ cọ cọ. Baby nhớ chị muốn chết, chị cũng nhớ bé bai lắm. Hai người ôm ấp trao yêu thương mấy người còn lại trong phòng. Dù đã nhìn quen, nhưng vẫn tránh không được cái cảm giác nổi da gà. Lý Tâm kéo Fairy Baby ra, ẩn dưới cặp mắt kính là đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Đứng đắn một chút đi. Fairy Baby bĩu môi, chị Tâm càng ngày càng y chang đàn ông. Sai sai, Phượng Y khoanh tay trước ngực, sửa lại cho đúng, phải nói là chị ấy sinh ra đã định sẵn làm con trai. Lý Tâm lạnh lùng nói, muốn đánh nhau. Phượng Y rút từ áo ngực ra một cây súng, cất giọng khiêu khích, đánh thì đánh, ai sợ ai. Nửa tiếng sau, Mỹ An ngồi trên ghế, cầm hũ bắp rang, vừa ăn vừa nhìn trận đấu bắn súng. Fairy Baby ngồi kế bên sơn móng tay, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Mỹ An và An Hạ. Trong khi đó, hai người kia vẫn đang bắn súng. Nước từ trong khẩu súng văng lên khắp phòng, nơi đây thế là biến thành một bãi chiến tranh dính đầy nước. An Hạ chống má, thở dài, chẳng lẽ cô đến công ty là vì xem hai cô này đấu bắn súng nước? Cách chương.